mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 586 rốt cuộc lại, người áo đen đối hình mục phải giết một kích thất bại. Nhưng đầu vừa thấy, trở ngại chính mình lại là một cái liền ngự phong thuật đều sẽ không bọn đạo trích. Đánh lén một chút thì tốt rồi sao? Thế nhưng còn tưởng lặp đi lặp lại nhiều lần tới làm chính mình. Chẳng lẽ đương hắn là người gỗ à? Vì thế trở tay một chảo, bịt kín một tầng xương đen tay đem chấn hồn truy bắt vừa vặn. Một đoàn nùng mặc mây đen đem chấn hồn truy bao quanh bao lấy. Suy suy, Tố Tân cùng chấn hồn truy tâm thần tương liên. Trong óc đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn đau đớn. Không nghĩ tới kia Mặc Vân thế nhưng đem nàng pháp bảo ăn mòn. Trong lòng cả kinh, chấn hồn truy vốn dĩ chính là âm hồn khắc tinh. Nó không những không có thể khắc chế đối phương, ngược lại chính là chỉ một cái đối mặt liền bị đối phương kiềm chế. Ám đạo này mây đen hảo cường đại tử khí, Tố Tân quyết đoán từ bỏ đối chấn hồn truy khống chế. Cắt đứt cùng chính mình tinh thần lực liên hệ, trời thấy con thương, nàng liền này hai ba dạng tiện tay vũ khí, trong khoảnh khắc liền thiệt hại một kiện, thịt đau a, ngao ngao. Người áo đen đang muốn căn cứ khống chế đối phương pháp khí, lợi dụng tinh thần công kích, lại đột nhiên cảm ứng được trong tay cây búa tức khắc mất đi sức sống. Nói cách khác đối phương đã chặt đứt chính mình tinh thần liên hệ. Làm hắn vốn là tưởng lấy này bị thương nặng đối phương thức hải tính toán thất bại. Không nghĩ tới đối phương lại là như thế giảo hoạt, hoặc là nói như thế quả quyết. Rốt cuộc phàm là dùng chính mình linh lực rèn luyện, linh hồn tương dắt pháp khí, không có ai dễ dàng bỏ được cắt ly. Hơn nữa mặc dù pháp khí bị đối phương năng lượng sở ô, chủ nhân như cũ có thể khống chế, rồi sau đó lại dùng linh lực ôn dưỡng là đến nơi. Nhưng là một khi chủ động cắt đứt tinh thần liên hệ, liền tương đương với hoàn toàn từ bỏ cái này pháp khí. Hắn gặp được như vậy nhiều người, còn chưa từng gặp qua như thế, tài đại khí thô, người. Người áo đen liên tiếp bị nhục, mấu chốt đối phương vẫn là một cái thoạt nhìn như vậy nhược kê người. Trong miệng ngao ngao kêu, trừng mắt đỏ đậm hai mắt, lại lần nữa ném động thủ chung xích sát, liền phải hướng Tố Tân công tới. Tố Tân nhìn đến đối phương lại lần nữa rũ ra xích sát. Xích thượng xương đen lượn lờ. Một cổ âm trầm sát khí tụ mà không tiêu tan, ám đạo, này pháp khí hảo sinh lợi hại, so với chính mình chấn hồn truy cao không ngừng một hai cái cấp bậc. Liền hình mục như vậy lợi hại, đối mặt này xích sắt cũng chỉ có trốn phân, không biết đến tột cùng ra sao địa vị. Trong nháy mắt, Tố Tân trong đầu liền làm ra như thế phán đoán, chính là dưới chân lại không chút do dự mà sau này thối lui. Mặc dù trên người nàng chụp khinh thân phù, nhảy dựng nhảy liền tương đi mấy trượng xa, chính là tương đối kia xích sắt ma tính giống nhau đánh úp lại tốc độ. Chỉ sợ nàng chạy không ra trăm mét, liền, trăm mét, hai tức thời gian, hẳn là vậy là đủ rồi. Tố Tân một bên chạy trốn, trong lòng lại như cũ làm kín đáo tính toán, thoáng chốc, ngực truyền đến xương xâm hàn chi ý. Làm linh đài thượng hồn phách đều không khỏi run rẩy lên. Quả nhiên, này xích sắt móc chính là chuyên môn đối phó hồn phách pháp khí. Liền ở màu đen móc sắt cùng Tố Tân chỉ kém không đủ một thước xa khi. Kia to lớn kinh thiên sét đánh rốt cuộc như mong muốn ở nàng phía sau ầm ầm vang lên. Lách cách lạp, cùng lúc đó, đuổi sát nàng xích sắt cũng đột nhiên một đốn. Sau đó khinh phiêu phiêu mà rơi xuống trên mặt đất, thật giống như vừa rồi không ngừng duỗi trường chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Tố Tân cứ việc trong lòng đã thực chắc chắn chính mình vừa rồi bày ra ám chiêu. Nga sai, là cương lôi đại trận đã hiệu quả, nàng cũng thật là khoát phải đi ra ngoài, ước chừng 9 chương cương lôi phù, nếu là vừa mới đối phương chẳng sợ có chút cảnh giác. Hoặc là nói lại hoạt động một chút địa phương, kia 9 chương cương lôi phù liền ngâm nước nóng, bất quá người áo đen mây đen đích xác lợi hại, nhưng là cũng có một cái chí mạng nhược điểm, tốc độ, hắn muốn ở không trung vừa động thế tất liền phải khống chế mây đen lăn lộn. Bay lên tới khi, mặt sau liền sẽ kéo một cái thật dài sương khói. Phi ở không trung muốn nhìn chằm chằm một cái di động tới mục tiêu công kích khó khăn rất lớn. Nào có trực tiếp đứng ở tại chỗ, vứt ra câu hồn liên như ý thần liên tới càng mau. Như thế, vừa lúc chúng Tố Tân ám tay, Tố Tân như cũ chạy ra thật dài một đoạn đường mới chậm rãi ngừng lại. Lộn trở lại thân, liền nhìn đến đào tẩu hình mục đã đi vòng vèo. Lúc này chính Lăng Không Huyền ngừng ở cự hố bên cạnh. Nhìn đến Tố Tân cẩn thận mà chạy tới. Ánh mắt có chút cổ quái mà nhìn nàng, môi ngập ngừng vài cái. Cuối cùng nói, vừa rồi, cảm ơn ngươi, Tố Tân đuôi lông mày nhỏ đến khó phát hiện nhẹ trọn. Toàn thân trên dưới nói không nên lời sảng khoái. À, ngày đó chỉ điểm tri ân, hôm nay rốt cuộc lại, cuối cùng là đem ân tình này còn. Bất quá Tố Tân giờ phút này tâm tư nhưng không ở cùng hình mục ôn chuyện mặt trên. Nàng vẫn luôn nhớ thương vừa rồi thiếu chút nữa muốn nàng mệnh cái kia xích sát. Tấm tác, nhưng trường nhưng đoàn, hơn nữa so với chính mình trấn hồn truy còn lợi hại. Nếu là, nàng một bên chiều hình mục khách khí cười cười, thuận tay vì này. Không cần chú ý, mà đôi mắt lại chiều mọi nơi siêu tầm. Mặt đất cuộn sóng tuyến chấn động không biết khi nào sớm đã ngừng lại. Lỗ thủng hạ chính là thật lớn ngầm không gian, bên cạnh có buông lỏng thổ tầng không ngừng rào rạt đi xuống lạc. Tố Tân cẩn thận đứng ở bên cạnh chiều hạ nhìn nhìn. Khoảng cách mặt đất gần 10 mét cao, chính mình hiện tại trên người chụp khinh thân phù, hơn nữa một cây dây thường thoáng lực cản, hẳn là thực nhẹ nhàng hạ rốt cuộc bộ. Chính nghĩ như vậy, nàng đã phiên tay từ trong không gian xả ra một cây thật dài dây thường. Đem một cây thiết thiên hướng bên cạnh trên mặt đất hung hăng một chọc. Lưu lại một tiểu tiệt ở bên ngoài. Sau đó đem dây thừng bộ một cái nút giải rút. Chính mình bắt lấy dây thừng một khắc đầu. Liền thả người nhảy xuống. Hình mục nhìn Tố Tân động tác. Thập phần ma lưu. Thẳng đến đối phương đã nhảy xuống đi mới hiểu được đối phương làm kia hết thảy dụng ý. Ách, rõ ràng nhìn đến chính mình không phải có thể ngự không phi hành sao. Chỉ là thuận tay mà làm việc, Tố Tân vừa ra đến mặt đất, hình mục cũng phiêu nhiên cho đến. Tố Tân thần thức đem chung quanh quét một vòng, không thấy được kia xích sắt tung tích, tầm mắt rơi xuống trên mặt đất hình người màu đen than cốc thượng. T, 9 chương cương lôi phù tề phát, thế nhưng không có làm hắn phi hôi yên diệt, xem ra là kia mây đen ngăn cản đại bộ phận công kích. Bất quá hiện tại không thấy được mây đen tung tích. Hẳn là bị lôi điện chi lực bỏng cháy cái sạch sẽ đi. Tố Tân nhìn trên mặt đất than cốc, tổng cảm thấy thằng nhãi này nói không chừng khi nào liền sẽ bạo khởi cho bọn hắn tới cái đánh lén. Gì, vì thế ý niệm vừa động, chảm hồn giới biến thành một thanh sáng như tuyết loan đao. Một tay âm thầm chấp nhất linh nghiên, như muốn hoàn toàn hủy diệt, liền ở nàng vừa muốn chặt bỏ đi thời điểm, hình mục đột nhiên ra tiếng. Ngươi muốn làm gì? Tố Tân vẻ mặt ngốc, đương nhiên mà đáp, gia hỏa này quá lợi hại, như vậy phóng tổng cảm thấy có chút không yên tâm, không bằng hoàn toàn hủy hoại ngươi. Hình mục đang muốn nói cái gì? Đúng lúc này, một bóng người từ hắc ám chỗ sâu trong vọt ra, trực tiếp té trên đất hình người than cốc thượng. Ô ô, A Tuấn, ngươi không cần ném xuống ta một người a. Nữ nhân thanh âm u hoán. Thân hình thướt tha, thuận thẳng tóc dài theo nàng cong lưng mà như thác nước rũ xuống chấm đất. Một bàn tay duỗi hướng, thế nhưng là một cái sắp hoàn toàn ngưng tụ thành người thường nữ quỷ. Tấm tác, từ bình thường quỷ vật biến thành một cái chân chính người. Này đến yêu cầu bao lớn tạo hóa chi lực a? Hết chương.